Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Dân quốc đệ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp, 2, canh 1. Diệp Mẫu đã 16 niên chưa từng thấy qua cái này nhị nữ nhi. Đương nhiên cái kia người hầu nhưng thật ra bình thường viết thơ nhiều. Đáng tiếc người gỗ còn đang kim lăng bên kia nhà cũ. Hiện tại nhưng thật ra từ người nước ngoài bên kia dẫn vào được chụp ảnh loại này mới mẻ biểu diễn. Thứ này khi hắn môn Tân Thành nhưng thật ra rất thông thường. Hôm nay Tân Thành ở Á Châu thị phồn hoa nhất kinh tế tối vượt lên đầu thành thị. Diệp Quân Nguyễn từ nước ngoài tự mang về một máy camera. Khả kim lăng bên kia nơi đó có như thế phồn hoa. Sở dĩ đến nay người hầu cũng một gửi quá một tấm hình. Diệp Mẫu cũng không biết Diệp Thiều Hoa hình dạng thế nào. Chờ mấy ngày nữa, đem nàng nhận đã trở về. Chỉ biết nàng hình dạng thế nào. Bất quá nàng hoàn ở trường học đến trường. Để cho nàng bên kia trước tiên lui học ba, Diệp Mẫu ngực chứa Diệp Thiều Hoa chuyện này. Không có suy nghĩ nhiều. Để nhân cấp kim lăng bên kia truyền tin đi. Thế nhưng Diệp gia gen hữu mục cộng đồ. Diệp gia huynh đệ tỉ muội. Một so với một tươi ngon mọng nước, sở dĩ Diệp Mẫu mặc dù chưa từng thấy qua Diệp Thiều Hoa, cũng không cảm thấy nàng hội xấu đi nơi nào, bất quá còn hơn mình tiểu nữ mà, nhất định là yếu thiếu chút nữa. Diệp Quân Nguyễn từ lưu học về nước lúc, tự đối xã hội phong kiến khỏa chân bó, nam nhân lớn như trời loại tư tưởng này phi thường ghét. Bây giờ nghe chính hắn một nhị tỷ tỷ còn đang cái loại này phong kiến lão học đường học khóa. Trong lòng nhất thời tự hiện lên bọc một tầng áo ba đơ suy xã hội phong kiến nữ tính hình tượng. Không khỏi một trận ác hàn, bất quá yếu nàng khứ gả cho một xã hội phong kiến nam nhân. Nàng thị tuyệt đối sẽ không đồng ý, thân thành Diệp gia bên này mang thành hỗn loạn, mà Kim Lăng bên này cũng đặc biệt nhàn nhã đi chơi. Kim Lăng mặc dù không có thân thành phồn hoa, cũng không có thân thành mở ra. Nhưng bởi vì bị đường ngọn núi bình định, coi như là an toàn, không có người nào loạn quân cảm tới nơi này sát nhân nháo sự. Cũng bởi vậy đưa đến Kim Lăng định cư người của cũng không ít. Diệp Thiều Hoa tỉnh lại 3 ngày. 3 ngày nay nàng nhất vừa hồi tưởng nội dung vở kịch. Đi sang một bên trường học đi học, dân quốc không có nàng trong tưởng tượng như vậy loạn, chỉ ít ở Kim Lăng, chị An coi như khả dĩ. Bất quá. Khoa học kỹ thuật là thật lạc hậu, hiện tại nhưng thật ra mở trường học, đến rồi trung học thì có chọn môn học khóa, nhưng trên cơ bản đều là lịch sử chọn môn học khóa. Diệp Thiều Hoa muốn xem đến quang học nghiên cứu còn có cơ học chờ một chút nghiên cứu khoa học hầu. Như không có, tuy rằng ban bố đại học lệnh, nhưng học vị chương trình học thiết trí quá mức rơi ở phía sau. Đại học bộ nhưng thật ra có tất môn học. Nhưng nội dung đại đa số phi thường dễ hiểu, nhất là căn bản cũng không có cố định chương trình học. Chủ yếu thầy giáo lực lượng thật chặt thiếu, hoàn có nhiều hơn chạy nạn nhân viên căn bản là vào không được trường học. Đây là một cái sinh tồn thời đại, một có quyền lợi người của đều ở đây cầu sinh, về phần cái khác đều có thể phao ở sau ót nguyên chủ gia đình rốt cuộc tương đối nhà giàu có tồn tại. Chỗ ở trường học cũng sẽ là Kim Lăng tốt nhất đại học. Nhưng Diệp Thiều Hoa trong trường học đi dạo một vòng, phát hiện dạy học thiết bị quá ngắn thiếu. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì quốc gia nào vẫn khan hiếm nhân tài. Này ra nước người của trên cơ bản đều có rất ít trở về. Nhị tiểu thư, phu nhân cùng lão gia gửi thư. Diệp Thiều Hoa cưng bước vào môn. Từ nhỏ tự mang nàng lớn lên Hồng Di tự kích động xuất ra một phong thơ cho nàng khán. Phu nhân nói hậu thiên sẽ có một đội người tới đón ta môn quay về thân thành. Kiến Hồng Di đem thư đưa cho nàng. Diệp Thiều Hoa để quyển sách trên tay xuống. Một bên tùy ý thương chỉ nhận lấy. Trong thơ tự rất ít nói mấy câu. Hay nhượng Diệp Thiều Hoa nhanh lên quay về thân thành. Diệp phụ hội chuyên môn phái một đội người lai hộ tống các nàng hai người quay về Kim Lăng. Không hỏi vấn Diệp Thiều Hoa đích tình huống. Hơn nữa chữ viết rõ ràng hữu lực, chắc là viết thay, liếc mắt quét xong lúc. Diệp Thiều Hoa đã đem tín bỏ lên bàn. An Tĩnh ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Hồng Di. Hồng Di, kích động xong, để nhân đi làm phạn ba. Ta buổi tối muốn ăn cá, Hồng Di kích động không thôi lòng của. Bởi vì Diệp Thiều Hoa bình tĩnh như vậy nói, trong nháy mắt thở bình thường lại. Nhị tiểu thư, ngươi không cao hứng sao? Kỳ thực từ dĩ vãng Diệp Thiều Hoa đờ ra thời gian. Hồng Di chỉ biết nàng là rất tưởng niệm thân thành bên kia thân nhân. Chỉ là nàng không có nghĩ tới thị. Diệp Thiều Hoa nghe được tin tức hậu, dĩ nhiên sẽ là như thế biểu tình bình tĩnh. Hồng Di đột nhiên cảm giác được chính có chút xem không hiểu nàng. Không có mất hứng, Diệp Thiều Hoa thản nhiên nói. Chỉ là những người này cùng ta mà nói. Còn không có Hồng Di tới thân, nghe được Diệp Thiều Hoa lời này. Hồng Di trong lòng có uất thiếp, nhưng là rất kinh ngạc. Trong lòng nàng Diệp Thiều Hoa vẫn rất an tĩnh, rất ưu tú. Khi còn bé Hoàn Tổng vấn ba A Mẫu lúc nào trở lại đón nàng. Nàng cũng là một biết chữ nhân, dạy Diệp Thiều Hoa không ít thứ. Hồng Di là một bệnh hay quên tương đối lớn, ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng lúc nhớ tới chính phải về thân thành, hết sức cao hứng, buổi tối tự mình xuống bếp làm một bàn thái. Diệp Thiều Hoa nhìn Hồng Di kích động hình dạng, không khỏi thở dài một tiếng. Nguyên nội dung vở kịch chung, nguyên chủ cùng Hồng Di hai người đều hết sức kích động, cho rằng đi sẽ là một cái thiên đường, không nghĩ tới cũng địa ngục. Diệp Quân Nguyễn ở nước ngoài du học đã nhiều năm, tư tưởng phi thường mở ra, phi thường khinh thường chính cái kia bảo thủ không chịu thay đổi nhị tỷ. Nàng bằng vào mình ở ngoại quốc học gì đó, ở thân thành phi thường được hoan nghênh, hấp dẫn không ít thanh niên tài giỏi đẹp trai, còn vừa cấp nguyên trụ tẩy não, thuyết đường ra nhị thiếu ra điều không phải tốt quy túc. Làm hiện đại tính nữ nhân muốn học hội độc lập. Nhượng nguyên chủ còn không có giá, tự đối tương lai mình hôn nhân tràn đầy tuyệt vọng, trên thực tế Diệp Phụ khả dĩ cự tuyệt trận này đám hỏi. Thế nhưng cả người hắn ham danh lợi, không muốn tổn thất cơ hội tốt như vậy, hữu không muốn mình tiểu nữ mà thụ ủy khuất, mới có thể đưa ra nhượng Diệp Thiều Hoa gả cho đường ngọn núi nhị công tử. Ở Diệp Thiều Hoa uyển chuyển biểu đạt ra nàng cũng không muốn giá thời gian. Hắn hoàn ra lệnh cho người tương nàng cấm đủ, mỹ danh kỳ viết ngươi bộ dáng này năng gả cho nhị công tử cũng đã là có phúc. Ở nguyên chủ lập gia đình thời gian, nàng đã biết một sự thật, nguyên bản phải gả chính là Diệp Quân Nguyễn, trích bởi vì cha mẹ bất công, tối hậu mới để cho nàng giá đi ra ngoài. Nội tâm của nàng thuyết không phẫn nộ thuyết không thương tâm không trái tim băng giá thị không thể. Nào, lại hết lần này tới lần khác lúc này, Diệp Quân Nguyễn len lén tiến gian phòng của nàng, nhượng nguyên chủ đào hôn, nguyên chủ một cô gái yếu đuối, thật muốn đào hôn, thế nào tại đây loại niên đại sinh tồn, nàng rất có tự mình hiểu lấy, nhưng mà Diệp Quân Nguyễn vẻ mặt ta vì muốn tốt cho ngươi hình dạng ngươi dĩ nhiên không cảm kích. Đáng đời ngươi đời này chỉ có thể gả cho người như vậy. Tức giận đến nguyên chủ đẩy nàng một chút, Diệp Quân Nguyễn đầu dập đầu phá, cũng là bởi vì cái này, thích Diệp Quân Nguyễn đường đại công tử ở nguyên chủ cái ăn lý hạ độc. Nguyên chủ cương gả cho đường ra, ở giữa độc mà chết, nhượng Diệp ra tổn thất một nữ nhi, đường ngọn núi đối Diệp ra thập phần hổ thẹn, cũng bởi vậy ở Diệp Quân Nguyễn giá đáo đường ra hậu đối với nàng phi thường tốt. Mà nguyên chủ cùng muốn giúp nàng tìm ra chân tướng Hồng Di cũng không có chết già. Đây quả thực là một đồ phá hoại thế giới. Hai ngày sau, một người quan quân dẫn một đội người gõ Diệp ra nhà cũ môn. Chúng ta là phụng lệnh của phu nhân nhận nhị tiểu thư quay về thân thành, trương phó tương quay. Mở cửa Hồng Di nói. Hết chương.